trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 340, Tôn Quyền phiền não. Xuất binh, đánh Giang Đông. Làm Lưu bị mệnh lệnh truyền đến Kinh Châu thì Lưu Nghị đang tại Giang Lăng trên công trường đốc công. Giang Lăng kiến thiết không có Tương Dương phiền toái như vậy. Với lại nương tựa Trường Giang, thủy lực tư nguyên phong phú. Với lại bây giờ Giang Hạ đều đã cầm xuống. Giang Lăng kinh tế ý nghĩa muốn so quân sự ý nghĩa lớn hơn một chút. Tại Lưu Nghị trong dự tính, tuy nhiên so Tương Dương xây buổi tối, nhưng hoàn thành khả năng so Tương Dương phải sớm chút thời gian. Mới vừa từ Giang Hạ trở về, định tốt một đầu đường núi công trình, vừa mới đến Giang Lăng, lại biết được như thế kình bạo tin tức, để cho Lưu Nghị dù sao cũng hơi ngạc nhiên. Nguyên nhân gì? Sau khi kinh ngạc, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Thôi Châu Bình, Lưu Nghị kịp phản ứng. Lưu Bị không có khả năng vô duyên vô cớ dưới quyết định này. Thục trung nhân tài đông đúc, không có khả năng ra bất tỉnh chiêu. Sự tình ra tất nhiên có nguyên nhân. Tôn Quyền công nhiên phá hư Minh Nghị, tiếp nhận Tào Tháo sắc phong. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị nói, đầu tiên là vô cớ cùng nhau công. Chúa công nhân từ, chẳng những không có trách cứ, còn thả lại Lữ Mông, Cam Ninh hai vị đại tướng cùng hai vạn Giang Đông tướng sĩ. Cũng là có ý tiếp tục kết minh. Tôn Quyền không cảm giác ân, ngược lại cấu kết Tào Tặc, Thụ Phong Ngô Vương, Bội Bạc, Bá Uyên coi là, những lý do này đủ hay không? Là đầy đủ, Lưu Nghị gật gật đầu. Tôn Quyền thụ phong Ngô Vương, tương đương với là cô lập Lưu Bị. Cái này thật không thể nhịn. Nhưng bây giờ đi công Giang Đông, không phải ép Giang Đông liên hợp Tào Tháo. Lưu Nghị ngồi xuống, cẩn thận trong suy tư lợi và hại, nhíu mày lắc đầu nói, chỉ sợ chúa công lần này động binh, uy hiếp càng nhiều a. Thôi Châu Bình cho Lưu Nghị một cái ngươi cũng thông minh ánh mắt, gật đầu nói, không tệ. Bây giờ Tôn Quyền phong vương đã thành, kết cục đã định. Trận chiến này chính là thắng được cũng khó mà chiếm cứ Giang Đông. Huống chi luận đến thủy chiến, quân ta cuối cùng kém Giang Đông rất nhiều. Thật đánh đứng lên, thắng bại khó liệu. Nhưng nếu Tào Tháo thừa cơ cùng Giang Đông liên thủ, Lưu Nghị nhíu mày, trầm ngâm, lập tức lắc đầu, tựa hồ rất không có khả năng. Đạo lý rất đơn giản. Nếu quả thật liên hợp Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, vậy kế tiếp cũng là Giang Đông. Môi hở răng lạnh, đạo lý này Tôn Quyền hẳn là hiểu. Huống chi Tào Tháo coi như giống như Tôn Quyền kết minh, cũng chưa chắc liền sẽ thật động binh. Đối với Tào Tháo tới nói, kết quả tốt nhất hiển nhiên là Lưu Bị Tôn Quyền cho cắn chó, lưỡng bại câu thương, sau đó Tào quân ra mặt thu thập tàn cục. Thôi Châu Bình không nói gì, chỉ là mỉm cười nhấp tửu nhìn về phía Lưu Nghị. Cho nên lần này xuất binh cái kia có khác tính toán. Lưu Nghị nhìn xem Thôi Châu Bình này một bộ trẻ con là dễ dạy biểu lộ, bất thình lình đem hai tay một đám, thở ra, có các ngươi những cao nhân này ở chỗ này, không cần ta tới quan tâm. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính, Thôi Châu Bình những này đỉnh phong nhân tài, lại thêm Lưu Ba, Lý Nghiêm, Hoàng Quyền, Đồng Hòa này một món lớn thuộc trung thu nạp nhân tài. Loại chuyện này không cần chính mình tới quan tâm. Bá Uyên nói, cơ bản là thật, sao không tiếp tục suy đoán xuống dưới, chân tướng đã không xa. Thôi Châu Bình cười lắc đầu nói, ồ. Lưu Nghị cười lạnh nói, ta tuy nhiên một thợ thủ công, quốc gia đại sự loại sự tình này vẫn là lưu cho các ngươi đi làm đi. Tất nhiên Thục Trung đại quân ít ngày nữa Nam Hạ, chí ít Giang Lăng thủy trại chỉ cần trước tiên xây xong. Cái này đại sự cũng phải từ nhỏ chuyện làm lên. Ngươi nói lần này chúa công tự mình xuất quân đến đây, Khổng Minh liệu sẽ theo quân? Sẽ không. Khổng Minh càng thiện nội chính, như Hán Sơ Tiêu Hà, cho nên chúa công xuất binh, chắc chắn sẽ gọi Khổng Minh lưu thủ hậu phương. Ngươi nếu là muốn gặp Sĩ Nguyên, ngược lại là có khả năng. Thôi Châu Bình lắc đầu nói, vậy nhưng đến tránh một chút. Lưu Nghị cười nói, không nói cho ngươi, ta đi xem một chút tiến độ. Giang Lăng thủy trại đã dựng lên một nửa, lấy trước mắt tiến độ tới nói, Lưu Bị đại quân đến trước đó thủy trại dựng lên là không có vấn đề. Còn có một thời gian ngắn, Lưu Nghị chuẩn bị cầm Đương Dương đến Giang Lăng đoạn này đường công trình lại đuổi một đuổi. Lưu Nghị ở chỗ này gấp rút khởi công, toàn bộ Kinh Châu điều động binh lực xác thực càng phát ra thường xuyên. Đầu tiên là Hạ Tuyển, 8.000 tinh binh tùy thời chuẩn bị đi đường bộ đánh vào Phan Dương. Văn Xính ba trại thủy binh tỷ lệ hối đoái tại Hạ Khẩu. Cả ngày thao luyện, chém giết thanh âm trực trùng Vân Tiêu. Quan Vũ mặc dù muốn phòng bị Tào quân, nhưng cũng phái Chu Thương dẫn đầu 5.000 binh mã đến Giang Lăng, nghênh đón Lưu Bị đại quân. Lưu Bị chủ lực đại quân chưa đến, Trường Giang trên dưới cũng đã một mảnh thần hồn nát thần tính. Giang Đông, Sài Tang, Lưu Bị đây là cái gì ý tứ? Muốn đánh? Trình Phổ nổi giận đùng đùng trở về, chỗ thủng mắng, này Giang Hạ thủy trại thủy quân nói là huấn luyện, nhưng nơi này là bọn họ thuyền đều nhanh mở ra chúng ta thủy trại bên trong. Này Văn Xính có ý tứ gì? Không chỉ như vậy, Hoàng Cái thở dài, Triệu Vân đóng quân ở dưới tuyển, bọn họ thám báo gần nhất cũng là càng ngày càng phách lối. Ngô Vương, chúng ta không thể lại nhẫn. Một đám vũ tướng cũng nhiều là lòng đầy căm phẫn, mặc dù không có động thủ, nhưng cái này nói rõ là không có hảo ý, cố ý khiêu khích. Tôn Quyền không nói gì, gặp Hoàng Cái hỏi chính mình, lắc đầu cười nói, Công Phúc tướng quân bình tĩnh đừng nóng, tin tưởng cô, còn có càng hỏng bét sự tình sẽ phát sinh, chư vị có thể tin. Cái này, Hoàng Cái nghe vậy cau mày nói, cái này Kinh Châu quân muốn làm gì? Tôn Quyền không có trả lời, yên lặng nhắm mắt lại, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Trung tướng thấy thế, chỉ cảm thấy một cỗ kiềm chế khí tức trong đại sảnh lan tràn, để cho người ta có loại thở không ra hơi cảm giác. Cuối cùng, ngay tại tất cả mọi người bắt đầu lo nghĩ thời khắc, Hám Trạch bước nhanh đi tới, đối Tôn Quyền cúi người hành lễ. Chúa công, Thục Trung có xác thực tình báo truyền đến, Lưu Bị tự mình lãnh binh, lấy Trương Nhâm, Hoàng Trung là xuất quân 10 vạn đi xuôi dòng, ít người nữa cầm đến Giang Lăng. 10 vạn đại quân, trong sảnh trung tướng nghe vậy không khỏi quá sợ hãi. 10 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Giang Đông từ lần trước Kinh Châu bại trận hao tổn không ít binh mã. Gần nhất 2 năm Sơn Việt làm ầm ĩ rất vui mừng. Giang Đông cũng không thể không binh tướng lực phái đi trấn áp. Bây giờ có thể điều động cũng liền 2-3 vạn nhân mã, nếu Lưu Bị thật xua binh 10 vạn mà đến, lại thêm Kinh Châu thủy quân, Triệu Vân tại Hạ Tuyển 8.000 tinh binh, chỉ là binh lực cũng đủ để đối với Giang Đông quân hình thành nghiền ép. Hoàng Cái nhìn về phía Hám Trạch, có biết nguyên nhân? Hám Trạch gật gật đầu, chỉ vì Ngô Vương tiếp nhận triều đình phong vương sự tình, nói chúa công ruồng bỏ minh ước, được không nghĩa tiến hành, là lấy thảo phạt, hỗn trướng, cái này Ngô Vương chính là triều đình sở phong, liên quan gì đến hắn, như thế nào cũng là bất nghĩa tiến hành. Hắn Lưu Bị tự cho là Hán thất tông thân, bây giờ ngược lại tốt, lại nói chịu thiên tử phong thưởng chính là bất nghĩa. Trung tướng nghe vậy, quần tình xúc động, Lữ Mông càng là trực tiếp, tiến lên một bước khom người nói. Ngô Vương, mạt tướng nguyện vọng lãnh binh xuất chiến. Kinh Châu bại trận, tuyệt đối là Lữ Mông sỉ nhục. Bây giờ Lưu Bị tất nhiên dám đến, Lữ Mông tự nhiên muốn lập công chuộc tội, một lần nữa dựng nên tự thân uy tín. Mạt tướng cũng nguyện đi, tốt gọi này Lưu Bị biết được, nước này cầm cũng không phải so nhiều người. Trình Phổ tức giận hừ một tiếng, tiến lên một bước nói. Tôn Quyền nghe vậy khẽ nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đã thấy một tên thị vệ không để ý hắn, thị vệ ngăn cản bước nhanh đi tới. Đối Tôn Quyền cúi người hành lễ nói, vương thượng, làm can. Lăng Thống nhíu mày quát, này ra sao, người an dám xông vào, không sợ chết à, tỳ chức nguyện ý lấy vừa chết đổi cùng vương thượng một lời. Thị vệ kia ngang nhiên nói, lời vừa nói ra, khiến cho đang ngồi chúng văn võ đều có chút động dung. Lấy vừa chết đổi lấy nói chuyện cơ hội, cái này gọi mọi người rất ngạc nhiên đến tột cùng ra sao sự tình để cho hắn cam nguyện lấy cái chết. Can gián, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.